cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Chương 2, 1, Góc Truyện Audio.com. Ngày hắn và nó gặp nhau tới giờ đã 2 tháng rồi. Cậu lùi lại, tiến thêm bước nữa là tôi sẽ nhảy. Nó đứng bên lan can hét lên. Tâm Tâm, bình tĩnh nào, đừng nhảy. Hắn bước gần đến nó. Trương Thanh Phong, tôi nói nhảy là nhảy đấy. Tôi không đùa đâu. Nó túm chặt cái thanh lan can. Đêm mùa hè tuy mát nhưng gió cũng khá lớn. Nó mặc chiếc váy 2 dây màu trắng đứng sát vào lan can tầng 3 nhà hắn. Có thể rơi bất cứ lúc nào. Tại sao nó phải sống trong nhà hắn? Tất cả là lỗi của tên chết tiệt kia. Vài hôm trước, công ty bố bắn tổ chức chuyến đi dã ngoại. Vì sự cá cược vớ vẩn nên hắn phải lấy đi trinh tiết của một cô gái do người kia chọn. Cô gái đó là Vũ Tiểu Hy, nữ sinh năm nhất trường sơ trung B. Cùng trường với hắn, Tiểu Hy có vẻ thích hắn. Cô lúc nào cũng đi cạnh rồi chạm chỗ nọ chạm chỗ kia của hắn. Hắn thì vẫn cứ bình thường. Nó nhìn thấy mà lộn cả ruột. Nó là người thấy cảnh đó và báo lại cho bố mẹ hắn. Biết vậy bố mẹ hắn vô cùng tức giận. Hai gia đình bàn bạc nhau. Nhất quyết phải để hắn cưới nó nên hắn phải làm nó có thai càng nhanh càng tốt. Nó lập tức chuyển đến nhà hắn để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Tất cả là lỗi của cậu. Nếu cậu không làm vụ cá cược đó thì tôi đã không phải sống ở đây. Nó chỉ thẳng tay vào hắn. Hắn lặng đi một lúc rồi cất giọng lạnh lùng. Lạnh như băng vậy, lạnh tới nỗi nó muốn đóng băng sống lưng. Cậu ghét tớ tới như vậy sao? Hắn cúi sâu xuống, không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt hắn. Hắn càng lúc càng tiến lại gần nó. Nước chân càng lúc càng nhanh hơn. Trong khi nó chưa kịp phản ứng hắn đã đứng trước mặt nó. Giang vòng tay rắn chắc ôm lấy cái eo con kiến của nó. Bộ ngực căng tròn của nó bị ép chặt vào với ngực hắn. Cậu, nó chưa kịp nói thì bờ môi anh đào của nó đã bị hắn cướp lấy. N, vị ngọt từ nước bọt nó và hắn quện lại với nhau tạo ra hương vị đê mê. Nụ hôn đầu của hắn thật ngọt ngào khiến hắn không thể dứt ra. Một thứ thỏa mãn chảy dọc cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt hưởng thụ. Nó cố gắng đẩy hắn ra hắn càng ôm chặt nó. Mặt nó nóng bừng lên. Nó cũng dần cảm nhận được nụ hôn. Sau một hồi ngọt ngào, môi hai người nhẹ nhàng dần tách ra. Mặt hắn đối diện mặt nó nhưng đôi tay ôm lấy eo nó vẫn giữ chặt. Cậu, sao cậu dám cướp nụ hôn thứ hai của tôi chứ? Mặt nó đỏ ửng nhìn hắn. Cái gì? Mắt hắn hơi nheo lại. Nụ hôn đầu của cậu dành cho ai? Cái gối, mặt nó càng đỏ hơn. Nó cúi gằm mặt xuống. Hắn phì cười, cô gái này thật ngốc. Có cô vợ ngốc như này cũng hay nhỉ. Hắn đưa tay nâng cái cằm nhỏ nhắn của nó lên, rồi lại bất chợt hôn nó khi nó chưa kịp phản ứng. Nụ hôn này khác nụ hôn lần trước, nó mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn luồn lưỡi vào cái miệng nhỏ của nó, khuấy đảo bên trong đó. Nó căng mắt nhưng không thể đẩy hắn ra. Hắn mút hết không khí của nó. Nó bám nhẹ lên áo hắn. Mặc lệ cho cái lưỡi điêu luyện kia đảo qua đảo lại trong miệng mình. Sau khi không thở được sau nụ hôn thứ hai, hắn lại từ từ buông nó ra. Cả hai cùng nhìn nhau. Hơi thở như dồn dập hơn. Mắt nó không còn sự cương quyết như lúc trước mà mềm đi. Trong đôi mắt ấy có một sự thỏa mãn khó tả. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau một nụ hôn mãnh liệt không? Hắn cười gian nhìn nó. Cậu, giọng nó hạ xuống, giống như là đang mệt. Cậu muốn làm gì? Hắn bế thốc nó lên đi vào trong phòng. Đặt nó xuống giường, hắn lột chiếc áo lót của mình ra. Để lộ thân hình rắn chắc của mình. Thân hình của một vận động viên bơi lội. Tất nhiên là làm chuyện vợ chồng nên làm rồi. Hắn lại một lần nữa mút lấy bờ môi anh đào khuyến rũ kia. Một tay hắn chống xuống giường. Tay còn lại thì xoa xoa bộ ngực căng tròn của nó. A-hát, dừng lại đi, A-hát, đừng, mà, A-hát, hắn kéo chiếc váy 2 dây xuống. Hắn dừng lại chiếc áo ngực mỏng toanh. Cậu mặc áo ngực làm gì? Vẫn lộ đầu ti ra kìa. Nói xong hắn kéo ngay chiếc áo ngực ra. Trước mặt hắn là bộ ngực căng tròn của thiếu nữ 15. Vòng một này chắc phải đến 90 đây. Nó quá lớn so với một nữ sinh nam tư rồi. Hắn cúi xuống mút lấy mút để hột đào trên nền bông trắng. A hát, cậu làm gì vậy? A hát, dừng lại đi mà, nó rên lên, nó càng nói dừng lại hắn lại càng cảm thấy kích thích. Hành động chống cự của nó với hắn chẳng khác nào gợi tình. Chẳng lẽ cô gái này không biết tí gì về sex hay hentai sao? Tay của hắn từ eo nó hạ dần xuống vùng nhạy cảm nhất của nó. Nơi đó đã ướt sũng từ lúc nào? Hắn luồn tay vào trong chiếc quần lót nhỏ xinh. Cậu đang chạm vào đâu vậy? Chỗ đó a hát, không được. Hắn xoa xoa cô bé ẩm ướt. Nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong. Khẽ đưa vào. Nước bên trong tuôn ra nhiều hơn trước. Cơ thể nó như tê liệt đi. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy. Một cảm giác nhẹ bẫng. Hắn miệng thì mút ngực nó. Tay thì đang kích thích cô bé của nó. Một ngón rồi hai ngón. Hai ngón tay của nắm nhúc nhích muốn chui vào bên trong nó. Đừng, đau, tâm, của cậu khít quá, tớ không thể đưa hai ngón tay vào. Thả tôi ra, tên biến thái, nói xin hãy chiếm lấy em đi tớ sẽ tha cho cậu. Hắn cười đều, ích, xin hãy, chiếm lấy, chấm, em đi, chặt, hắn tặc lưỡi, chết tiệt, cô gái bên dưới hắn quá dễ thương. Khuôn mặt gợi cảm, bộ ngực căng tròn, hắn chỉ định đùa nó thôi ai ngờ nó nói thật, câu nói này của nó lại khiến hắn thêm phần sung sức. Hắn mạnh bạo kéo quần lót của nó xuống, cô bé ướt sũng của kia đang ở trước mặt hắn. Hắn cứ nhìn vào chỗ đó làm nó ngượng ngùng, đừng nhìn mà, đừng nhìn vào chỗ đó. Xấu hổ lắm, nó lấy tay che mặt, hắn lè chiếc lưỡi dâm dục liếm vào âm huyệt của nó. Cơ thể nó run lên, hắn hết mút nhụy hoa rồi lại mút hai bên cánh hoa. Nó không thể chịu được cảm giác lúc này, âm thanh dâm dục phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của nó càng lúc càng lớn. Nó cảm thấy như có cái gì đó sắp tuôn ra, cơ thể nó như muốn nổ tung. Thanh Phong, có cái gì đó, sắp, ra ngoài, A-H-A-S-S-S, từ bên trong nó, một dòng chất lỏng nhấp nháp chảy ra. Hắn mở rộng miệng mút lấy toàn bộ những gì chảy ra. Nước tuôn ra nhiều đến nỗi hắn mút không kịp. Một dòng chất lỏng từ mép hắn chảy xuống cằm. Cơ thể nó mềm nhũn. Hắn bò lên, áp ngực hắn lên bộ ngực của nó. Hắn lấy ngón trỏ vét chất lỏng bên mép mình. Tâm, đêm nay tớ sẽ khiến cậu hoàn toàn thuộc về tớ. Chưa end chương 2, cách chương.